Tiên ma đồng tu, chương 1197, lạc đề, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ mọi người tỉnh lại, cho tới bây giờ bất chi bất giác đi qua 3 ngày, Bỉ Ngạn Hoa chi độc xem như triệt để biến mất, mỗi người khí lực cũng hồi phục xong, vốn còn muốn lại đấm Diệp Tiểu Xuyên một đốn, bất quá thấy hắn mấy ngày nay hắn làm cho đồ ăn cũng không tệ lắm, mấy cái tiên tử lén thương nghị thoáng một phát liền cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạm tha qua hắn một lần. Thừa lúc Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ không nín được đi ra ngoài đi WC không đương, Diệp Tiểu Xuyên ngăn chặn nhị nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi ngược lại không có gì, thanh lâu nữ tử đi tại ở phương diện khác chính là so sánh mở ra. Thế nhưng Hoàn Nhan Vô Lệ thế nhưng tuổi trên 50 hoa cúc khuê nữ a, vừa buộc lại đai lưng liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lén lén lút lút tại sau bên này xem, cái này còn có để cho người sống hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này trước kia làm người làm việc tuy nói hèn mọn bị ổi, nhưng tối thiểu còn có điểm mấu chốt, hiện tại đừng nói lằn danh, liền tiết tháo cũng vứt xuống 10 vạn dặm bên ngoài trung thổ, đều nhiều hơn đại nhân, lại vẫn nhìn lén nữ tử như xí. Đang chuẩn bị hào hào giáo huấn tiểu tử này, tốt nhất là đưa hắn cắt, không ngờ đã thấy Diệp Tiểu Xuyên thần sắc quái dị cùng trong ngày thường cái loại này bất cần đời thần thái rất nhanh bất đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối Phượng Nghi nói. Phượng Nghi cô nương, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Lúc này, Hoàn Nhan Vô Lệ mới xác định là tự mình nghĩ không ít, Diệp Tiểu Xuyên thực sự không phải là nhất đại sáng sớm toàn quay lén, mà là có chính sự muốn tìm Phượng Nghi, xem ra chuyện này cùng Vân Khất U có quan hệ, nếu không tiểu tử này sẽ không tại trong nham động nói, mà ngăn ở nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với tư cách một cái bát quái dục vọng tại hừng hực thiêu đốt nữ nhân, Hoàn Nhan Vô Lệ đương nhiên sẽ không bỏ qua về Vân Khất U vị kia thiên nữ là bất luận cái gì bát quái cùng tin tức nho nhỏ, mặt dày mày dạn muốn đi theo cùng đi. Ba người cách hang xa một ít, Phượng Nghi mới nói. Có chuyện gì cứ nói đi, ở chỗ này Vân tiên tử nghe không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên liền đem 6 ngày trước tại Giao Thần Cung bên trong chuyện này nói đơn giản một phen, đối với này 12 câu châm ngôn kệ lời nói, hắn thật sự là phá giải không được, không chuẩn cái này có được ngày xưa Phượng Khởi tiên tử trí nhớ Phượng Nghi cô nương có thể cả minh bạch. Không ngờ, Phượng Nghi cô nương vậy mà đối này 12 câu châm ngôn kệ lời nói không có gì phản ứng, mà là đối với người cá trưởng lão trong miệng nâng lên mộc thần mộc tử kỳ hứng thú rất nặng, nghe thế cái danh tự thời điểm, Phượng Nghi sắc mặt lập tức liền biến thành rất đặc sắc. Nàng chậm rãi nói, Mộc Thần, khoảng cách hôm nay chỉ có 15. gocchuyenaudio.com, 16 vạn, tại ta sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời, đều cơ hồ không có ai nghe qua cái tên này, ta cũng là trong lúc vô tình tại cơ duyên phía dưới nghe được tà thần sư huynh nói về hắn lẻ tẻ truyền thuyết, không nghĩ tới người này cá tộc vậy mà từng cùng Mộc Thần có nguồn gốc, bất quá điều này cũng nói được nhà thông thái cá tộc vì cái gì còn nhớ rõ cái tên này, hạo kiếp mỗi một lần đều là hàng lâm trên đất bằng, trên biển thủy tộc hầu như không có bị ảnh hưởng đến quá, nhân ngư tộc là từ cổ chí kim trước kia liền tồn tại thủy tộc tuổi thọ lại dài, bình thường giống cái nhân ngư có thể sống mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, văn minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có trung đoạn, tự nhiên sẽ lưu truyền tới nay một ít tại trung thổ đã sớm thất truyền truyền thuyết lâu đời. Hoàn Nhan Vô Lệ tò mò nói, cái này cái gì Mộc Thần rất lợi hại phải không? Phượng Nghi gật đầu, nói. Đâu chỉ lợi hại, quả thực là nghịch thiên tồn tại, ta còn nhớ rõ tà thần sư huynh nói lên Mộc Thần biểu lộ, nước miếng cũng chảy đầy đất, Mộc Thần có tam bảo, luân hồi, ma cánh thiên lôi oanh, luân hồi chính là chỉ tam giới bên trong tương truyền vô thượng chí bảo lục đạo luân hồi bàn, về sau rơi vào tà thần sư huynh trong tay, năm đó tà thần vì bảo trụ Huyền Anh một cái mạng, đem lục đạo luân hồi bàn niêm phong cất vào kho tại Huyền Anh trong thân thể. Cái này ma cánh thì là thiên ma cánh chim, là một đôi cánh, bay so chim đại bàng còn nhanh, vỗ cánh vừa bay 38.000 dặm. Về phần thiên lôi oanh, nghe nói cũng là một kiện thiên khí pháp bảo, có thể phóng thích cửu thiên huyền lôi, cực kỳ bá đạo. Tà thần sư huynh năm đó khảo cứu vô số cổ tịch thậm chí còn tại Nam Cương Vô Sơn Ngọc giàn giấu trong động chờ đợi hơn nửa năm chính là muốn tìm đến thiên lôi oanh hạ lạc thế nhưng cuối cùng bởi vì Mộc Thần sinh hoạt thiên kiêu một đời vô cùng đã lâu thiên lôi oanh đã sớm thất truyền, bị tà thần sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huynh dẫn mà sống bình tiếc núi lớn nhất một trong, Hoàn Nhan Vô Lệ còn muốn truy vấn, Diệp Tiểu Xuyên nổi giận kêu lên. Ta nói hai vị, các ngươi là ngu ngốc hay là tư tưởng chuyển biến quá lớn, ta vừa rồi bá nói nhiều như vậy, trọng điểm là cái gì kia Mộc Thần ư, trọng điểm là người nọ cá trưởng lão nói ra này 12 câu châm ngôn kệ lời nói. Cái gì kia lục đạo luân hồi, bản thiên ma cánh chim, bầu trời tối đen oanh, cùng ta vừa rồi biểu đạt ý tứ có nửa văn tiền quan hệ ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tính toán là đã nhìn ra, trừ mình ra, không ai quan tâm Vân Khất U sinh tử, hắn hiện tại rất tức giận, quay đầu rời đi. Phượng Nghi nói, người nổi giận như vậy làm gì a? Này 12 câu kệ lời nói ta là chưa từng nghe qua, bất quá nếu là tà thần sư huynh truyền thừa, vậy nhất định thì có thâm ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên giận thật à, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng thu hồi tiếp tục hỏi thăm cái gì kia Mộc Thần tâm tư. Nói, ngoại vực phi tiên rơi phàm trần cửu truyền âm dương định càn khôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam giới lục đạo khó trói buộc huyền xương chờ đợi thiên ngoại người. Thất khiếu đều khai linh lung tâm, cô tinh trục nhật hôm nào mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh hải khất u âm dương vực tình sinh tình đoạn hóa tân sinh. Góc chuyện audio.com, tam sinh thất thế từ đó mới chặt đứt tóc xanh vũ hóa trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng lúc đầu cuối cùng. Cái này thượng tứ câu chính là tinh linh tộc nói, đằng sau 8 câu xem ra liền tinh linh tộc cũng không biết, những thứ này kệ lời nói có chút khó có thể lý giải, bất quá theo mặt chữ ý tứ nhìn lại, Minh Hải Thiên Khất đảo U tuyển động nhất định có manh mối. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, nói nhảm, phía trên nói tất cả, Minh Hải Khất U âm dương vực tình sinh tình đoạn hóa tân sinh. Những lời này phải là nói ở vào âm dương giao giới Minh Hải Thiên Khất đảo U tuyển động có thể cho Vân Sư tỷ lần nữa có được tân sinh, chẳng qua là cái này 12 câu châm ngôn kệ lời nói trong tại sao phải nâng lên tam sinh bảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế từ đó mới, này cuối cùng hai câu, lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng lúc đầu cuối cùng, cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào a? Phượng Nghi trầm tư một lát, bỗng nhiên nói. Là không đúng, cái này 12 câu nói, cũng làm cho nói rất đúng một sự kiện, mà là ba kiện. Thượng tứ câu nói rất đúng huyền xương, chính giữa 4 câu nói rất đúng nghịch thiên cải mệnh, tốt nhất 4 câu nói rất đúng vô phong cùng trảm trần song kiếm thất thế oán lữ nguyền rùa. Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn nói chuyện, Hoàn Nhan Vô Lệ liền tiếp lời nói. Rất không có khả năng a, không nói vô phong cùng trảm trần là một vạn năm trước Chu tiểu muội ủy thác ải nhân tộc luyện chế ư, tà thần tiền bối sinh hoạt thiên kiêu một đời cách nay 24.000 năm, nhân ngư trưởng lão nói tà thần cùng quỷ tiên con gái nói ra cái này 12 câu kệ lời nói lúc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cũng cách nay 16.000 năm, thời gian thượng so trảm trần vô phong luyện thành thời gian còn muốn sớm 6.000 năm a. Diệp Tiểu Xuyên cũng đang muốn nói cái này đâu, trước kia cho rằng tà thần là thần, gần nhất biết rõ đấy không ít, phát hiện tà thần căn bản không phải thần, sở dĩ hiện tại cũng còn sống, đó là bởi vì thiên giới cùng nhân gian phân thuộc bất đồng không gian, cả hai thời gian chênh lệch 360 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng hắn nói ta thần là thần, không bằng nói hắn là một cái đạo hạnh tu vi đạt tới đỉnh cao tu chân giả, tại thiên giới qua mấy trăm năm, hắn soi gương tốt biết về già chết. Nếu như ta thần không phải thần, hắn là như thế nào suy diễn ra tại hắn ly khai hơn một vạn năm về sau, nhân gian hội lưu truyền ra song kiếm thất thế oán lữ nguyền rùa. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.